Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 563, chương 386, giết chết ta cơ hội. Liền coi như chúng ta đến, thật muốn bắt đầu đánh nhau chết sống, cũng không nhất định liền có thể ngăn cản hắn. Mái tóc màu tím nữ tử, con mắt trừng trừng nhìn Yagami Kyo, tạp vê trí vê trùng tên. Yagami Kyo dừng lại sống lưng, nhìn người đàn bà này, như thể trong trẻo nhưng lạnh lùng cô gái xinh đẹp, trên đầu chính là có hai cái góc, cái này góc chẳng những sẽ không để cho người cảm thấy khó coi, thậm chí càng có khác phong tình. Lạnh thiên nguyệt Sayla, Yagami Kyo hỏi, Sayla sắc mặt không thay đổi, rất đơn giản nói cho hắn biết tên mình, hơn nữa còn là toàn danh, ác ma. Yagami Kyo từ Sayla trên người cảm giác cùng vừa rồi Catherine không sai biệt lắm ác ma khí tức, cho nên liền vừa muốn lấy nàng có phải hay không cũng là ác ma. Sayla nhìn đi vào chính mình Yagami Kyo, gật đầu trả lời hắn nói, không sai, là ác ma. Hai người này đối thoại hoàn toàn không thấy ngoài ra hai người ngân ngược lại không có vấn đề, ngược lại thì mới ra tới cái nào khó coi nữ tử. Cũng rất là xem không sảng Yagami Kyo. Yagami Kyo đến gần Sayla tay, vốn là cắm ở trong túi quần tay, vươn ra, ngón cái cùng ngón trỏ nắm Sayla cầm, hỏi, đẹp mắt như vậy cái miệng nhỏ nhắn, có người hôn qua sao? Sayla kinh ngạc nhìn người đàn ông này, tại hắn trong trí nhớ, dám xiết như vậy hắn cầm người, chỉ có hai người, một cái chính là tại chỗ tinh lệ ngày cuồng hoa, còn có một cái chính là hội trưởng. Hiện nay, người đàn ông này lần thứ nhất thấy mình, liền siết như vậy chính mình cầm. Thậm chí còn hỏi mình cái miệng nhỏ nhắn có hay không bị người hôn qua. Không có, muốn không? Sayla trên mặt vẫn là không có biểu tình gì, nhưng tim đập chính là đã tại gia tốc. Chẳng qua là nhìn bề ngoài lấy rất bình tĩnh mà thôi. Cho sao? Yagami Kyo nghe mỹ nữ này nói sau, cười híp mắt hỏi, người dám không? Sayla nghe Yagami Kyo lớn mật như thế nói sau, vốn là mì tê liệt khuôn mặt, cái này mới xem như lộ ra một cái ý vị thâm trường tươi cười. Nếu là dám đây, Yagami Kyo có thể không có gì không dám. Cứ việc nữ sinh này thực lực khẳng định không yếu, nhưng vậy cũng phải xem muốn hôn nàng người sẽ là ai. Ta có thể là ác ma, cũng không phải là người. Với một cái ác ma hôn, người sẽ không cảm thấy buồn nôn. Sayla nụ cười trên mặt chỉ là chợt lóe lên, cũng không có trường lưu ở trên mặt. Ác ma thế nào sao? Mới vừa rồi có một cái gọi là làm Catherine ác ma phụ thân tại một con cự mãng trên người, sau đó hóa thành một cái khuynh quốc khuynh thành nữ nhân. Ta cũng không phải cùng với nàng làm mấy giờ thích. So với điểm này, chỉ là một ác ma ngươi, ngươi cảm thấy ta sẽ vì vậy liền buông tha có thể khinh bạc ngươi cơ hội sao? Yagami Kyo loại này không coi ai ra gì trêu đùa, nhượng ngân không khỏi lộ ra thần sắc cổ quái. Ngược lại thì chỉ có một người khác rất khó chịu, nhưng khó chịu thì khó chịu, nàng cũng phải xem minh bạch đây rốt cuộc là chuyện gì. Quả nhiên giống như gom trong tài liệu một dạng, người Yagami Kyo nhược điểm lớn nhất chính là nữ nhân. Duy nhất có thể giết chết người hỏa diễm, liền là cơ thể con người bên trong dục hỏa. Sayla bị Yagami Kyo nhéo cằm, nghe nói hắn mới vừa rồi với cự mãng Catherine làm qua kia sự tình sau, trên mặt toát ra một cái ý vị thâm trường tươi cười. Cho nên, hiện tại cho các ngươi một thứ sát đi ta cơ hội. Có muốn hay không? Yagami Kyo đối với Sayla chế nhạo không có để ý, ngược lại thì tiếp tục khinh bạc mỹ nữ này. Được a, muốn thế nào mới có thể chân chính gạt bỏ ngươi đây? Vốn là xem không sảng Yagami Kyo nữ tử, rất trực tiếp hãy nói ra mình muốn giết hắn tâm. Cô gái này trên lỗ tai vừa một chút, giống vậy có một cái góc, ăn mặc trên, cùng Mira toàn thân tiếp nhận sa tăng sâu không sai biệt lắm. Ồ hô hố, nguyên lai còn có một cái nữ nhân ở bên người à? Yagami Kyo nghe xong nữ nhân này nói sau, mới mặt đầy kinh ngạc xoay người nhìn nàng. Ngươi, nữ tử bị Yagami Kyo như thể không nhìn chính mình khí không nhẹ. Toàn thân ma lực trong nháy mắt liền từ trong cơ thể bộc phát ra. Nghĩ đến liền là muốn động thủ với hắn. Ừ, Ngân đưa tay nắm bả vai nàng. Tỏ ý nàng không nên sằng bậy. Thiếu nữ này không đơn giản. Thế nào? Đến bây giờ mới phát hiện tinh lệ ngày cuồng hoa đại nhân sao? Sayla giờ phút này cũng có chút bất mãn Yagami Kyo. Lại như vậy không nhìn chính mình tôn kính nhất người. Cái này thật giống như không trách ta đi. Yagami Kyo lần hai không nhìn cuồng hoa, mà là cúi đầu nhìn Sayla. Cuối cùng không sẽ thì trách ta đi. Sayla lạnh lùng nhìn Yagami Kyo. Trong ánh mắt bất mãn cùng căm phẫn, Yagami Kyo tất cả xem rõ rõ ràng ràng. Không trách ngươi chẳng lẽ trách ta sao? Yagami Kyo có loại muốn tiếp tục trêu đùa ý tưởng. Trách ta? Nha ha ha, ngươi Yagami Kyo chính là như vậy một cái không dám nhận người sao? Sayla nghe xong, bỗng nhiên cười lạnh. Đúng vậy, ai bảo ngươi xinh đẹp như vậy đây? Đem ta ánh mắt cùng tâm tư đều hấp dẫn tới. Đây mới là ta không nhìn bên người tất cả mọi người nguyên nhân chủ yếu rát. Yagami Kyo giải thích, Sayla nghe xong, trong lòng sững sờ, trên mặt cũng là làm ngạc nhiên thần sắc. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, Yagami Kyo nói rõ lý lẽ từ lại sẽ là bởi vì mình thật xinh đẹp, mới không nhìn bên người cuồng hóa. Làm sao nghe được như vậy lý do? Mình có chút vui vẻ đây. Thật kỳ quái, thế nào? Hiện tại có thể ngươi thân ngươi sao? Yagami Kyo đem Sayla đầy đủ mọi thứ biểu tình đều thu vào trong mắt. Còn như cuồng hoa chính là cơ hồ bạo tẩu. Hôn ta có thể. Hôn ta sau đó. Chỉ cần ngươi nói cho ta biết giết thế nào đi ngươi là được rồi. À, Sayla nói đều không lời nói xong. Yagami Kyo miệng to chính là đã phong bế nàng bởi vì phải nói chuyện cái miệng nhỏ nhắn. Đường Yagami Kyo ngậm chính mình cái miệng nhỏ nhắn trong nháy mắt đó bắt đầu. Sayla không khỏi trừng đại con mắt. Không dám tin nhìn tên nhân loại này. Lại thật tự mình. Vào giờ khác này, nàng cảm giác từ đó từng có cảm giác khác thường. Tại sao sẽ như vậy? Nàng cũng không minh bạch. Yagami Kyo đem bắn đầu đưa vào đi. Trêu đùa thoáng cái Sayla thơm bắn sau. Cứ như vậy lui ra ngoài. Ân từ ngươi thơm bắn xúc cảm trong có thể cảm giác được. Đây là ngươi nụ hôn đầu. Yagami Kyo buông ra nắm Sayla cầm tay. Cười nói. Ngươi cái này là muốn chết. Cuồng hoa không nghĩ tới Yagami Kyo thật đúng là thân người một nhà. Cái này làm cho nàng phi thường khó chịu. Đã cho hắn Yagami Kyo hạ tất chết mệnh lệnh. Ta đáp ứng Sayla. Chỉ cần nàng cho ta thân. Ta nói cho các ngươi biết hôm nay giết thế nào đi ta biện pháp. Yagami Kyo vẫn luôn là một cái tuân thủ ước định nam nhân. Ô ha ha, nào dám tình được. Thứ nhất khinh bạc đàn ông ta. Còn không sống qua 5 phút. Sayla cũng có nhiều chút nổi nóng. Không nghĩ tới người này lá gan thật lòng cường đại như thế. Thật sự khinh bạc nàng. Chỉ cứ điểm kéo ngươi nằm xuống. Mặc cho ta ở trên thân thể ngươi rong ruổi nói. Như vậy Ngân cùng cuồng hoa hai người các ngươi sẽ có 50% cơ hội. Có thể ở ta với ngươi Sayla làm sự tình thời điểm giết chết ta. Thế nào? Cái này cơ hội có muốn hay không? Yagami Kyo cái này to gan lớn mật nói. Nhượng Ngân, cuồng hoa, Sayla ba người đều rất là không sảng. Cảm giác mình bị lừa. Người tên sắc ma này chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.